Tiêu huynh đệ ngươi khó coi ta đây. Ngũ phẩm tính cái gì đại tướng nơi biên cương? Hắn nhìn thấy sau lưng Vũ Văn Xương, thấy cô gái này dung mạo tuyệt mỹ, không khỏi cười nói, huệ đệ diễm phúc không cạn a, không biết xưng hô như thế nào. Tiêu Kim Diễn cười nói, vị này là Vũ Văn cô nương. Tô Chính Nguyên sững sờ, trên dưới dò xét rồi Vũ Văn Xương một phen, Vũ Văn Xương lại khôi phục một bộ thần tình lạnh như băng, tầm mắt lộ ra không thích. Hắn đối Kiều Giao Úy nói, còn thất thần làm gì? Tiêu huynh đệ là ta tốt bằng hữu, tha hương ngộ cố chi, còn không tranh thủ chuẩn bị tốt rượu thịt ngon, chúng ta nâng ly một phen. Hai người hàn huyên đi rồi doanh trại bên trong, vừa hạ giáng tòa, Tô Chính Nguyên tìm rồi cái lấy cớ rời đi trước một bước, đem Kiều Giao Úy gọi đi qua, tìm mấy cái miệng hồ lô lão binh tới đây, để bọn hắn vụng trộm đi doanh trướng bên trong phân biệt một chút, có phải hay không triều đình truy nã cái vị kia. Kiều Giao Úy lĩnh mệnh mà đi. Tô Chính Nguyên lại nói, cơ linh chút, chớ bị bọn hắn phát hiện. Tô Chính Nguyên trước khi tới đây liền đã nghe nói Hoành Đoạn Sơn chi chiến sau, An Quốc công Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ Vũ Văn Xương ở miệng hồ lô biến mất, vô cùng có khả năng đi rồi Tây Sở. Ở kinh thành, hắn cũng nghe qua Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương ở giữa lời đồn đại phỉ ngữ. Bây giờ Tiêu Kim Diễn mang một nữ tử trở về, có thể là Vũ Văn đại đô đốc chi nữ. Sau một lúc lâu, mấy người kia trở về phục mệnh, nói chính là nửa năm trước nện ở miệng hồ lô tra án lúc mất tích chữ Lăng quận chúa. Tô Chính Nguyên mừng rỡ trong lòng, cơ hội của mình đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.